Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, đan luyện. Vào giờ phút này, với Thanh Sơn với bên ngoài chuyện tình không biết gì cả. Hắn chính đang mân mê hắn tiên điền. Hắn mấy ngày trước phát hiện một loại có thể hấp thu nước bẩn thực vật. Nghiên cứu mấy ngày phát hiện loại kia rong nước, tảo là có thể làm sạch nước bẩn. Nhưng còn có một đặc điểm càng thêm rõ ràng. Siêu cấp rong nước, tảo có thể hấp thu nước bẩn. Cũng có thể phun ra nước bẩn. Buổi tối hút ô, ban ngày đứng hàng ô. Trong vòng một ngày có thể tiêu hóa hết nước bẩn đại khái chỉ có hấp thu 5%. Một cây di rong nước, tảo rác đi. Đem một mấy trăm bình phương bể nước nước bẩn làm sạch gần như. Đại khái cần thời gian một tháng. Hút ô, sau đó đứng hàng ô. Nước này tảo ra tới vừa vặn. Có thể làm cho ta trả thù một cái lưu đại bố đại. Chờ xem, ta lại nuôi tới mấy ngày rong nước, tảo. Để nó nhiều sinh sôi nảy nở một ít. Sau đó liền đi cái khác nhà xưởng hút nước bẩn. Sau đó xếp tới nhà ngươi trong nhà máy đi. Với Thanh Sơn cười gằn, biểu hiện lạnh lẽo. Hắn lầm bầm lầu bầu ở trong lòng tính toán lên. Qua mấy ngày liền cho Hoàn Bảo Cục viết phong thư tố cáo. Đợi được dưới sự lãnh đạo đến thị sát. Sau đó đem nước bẩn cho ngươi đứng vào đi. Đến thời điểm nhìn ngươi còn có thể hay không thể uy phong. Khi theo thân trong không gian ý dâm. Một hồi lâu, hắn mới lui ra ngoài. Mới vừa ra tới hắn liền nghe đã có người đang gọi hắn. Với Thanh Sơn, với Thanh Sơn, đi ra, có người tìm ngươi. Bên ngoài có người ở đập cửa lớn. Với Thanh Sơn nhíu nhíu mày. Thanh âm này hắn quen thuộc. Trong thôn Tiểu Hoàng Mao. Nhưng hắn cùng Tiểu Hoàng Mao không có gì gặp nhau. Đối phương so với hắn bàn nhỏ tuổi. Hắn học trung học nào sẽ không ở một vòng chơi. Cho tới sau khi, vậy thì càng không cần phải nói. Độc đại học thời điểm hắn một năm về nhà hai chuyến. Mặt khác tất nghiệp công tác đã ở nơi khác. Căn bản gặp không được Tiểu Hoàng Mao. Oanh oanh oanh, Tiểu Hoàng Mao vẫn còn tiếp tục gõ cửa. Một bên đập một bên gọi với Thanh Sơn tên. Cửa mở, có chuyện gì không? Với Thanh Sơn ngữ khí vẫn tính hòa khí. Dù sao một thôn, coi như không có gì gặp nhau. Cũng không cho tới gặp mặt nhăn mặt. Chỉ là, rất nhanh, sắc mặt của hắn liền thay đổi. Bởi vì hắn thấy được Tô Dương. Lưu Trấn Vũ, ngươi đến đây làm gì? Với Thanh Sơn âm thanh nhất thời chính là chìm xuống. Hắn nhớ tới chuyện ngày hôm qua. Hai nhà thường có ân oán. Hắn chính là nhớ tới chuyện trước kia. Nhất thời khí có điều đá Thanh Nguyên thực phẩm xưởng công nhân một cước. Kết quả đối phương liền nổi giận đánh tới cửa rồi. Đây không phải bắt nạt người sao? Làm hại hắn toàn ra liên quan tam thúc nhà với Đại Quang cùng đi đồn ngồi xổm hơn nửa ngày. Đánh nhau, Tô Dương đơn giản trở về hai chữ. Với Thanh Sơn nghe vậy nhất thời lại là một trận cười gằn. Nói, đánh nhau, bên người còn theo cá nhân. Đây là muốn hai cái đánh một à? Không, một chọi một. Ta là tới cho nhà người hả giận. Không cần người khác hỗ trợ. Tô Dương đem tiện nghi cha cường điệu chuyện tình nói một. Lần, đan luyện a, được đó, nói đi, đi đâu? Hai ta tìm một chỗ so tài. Với Thanh Sơn biểu hiện càng lạnh hơn. Hắn nguyên bản còn có chút không nắm chắc được. Dù sao đối phương hai người. Hắn tuy rằng gần nhất uống không gian mang theo người bên trong linh tuyền. Thân thể tố chất rất là cải tiến. Nhưng bởi vì cơ sở độ chênh lệch duyên cớ. Hiện tại cũng là một thường thường làm việc nhà nông thanh niên tráng hán khí lực trình độ. Đánh một còn có thể. Đánh hai cái liền quá chừng. Kết quả bây giờ đối phương chủ động nói ra. Hắn nào có không đáp ứng đạo lý. Vừa vặn nắm đối phương thử nghiệm. Nhìn hắn những ngày qua uống linh tuyền đến cùng nổi lên bao lớn hiệu quả. Sau 3 phút, hai người tới đầu thôn một mảnh trên đất. Nơi này đã sớm đứng mười mấy người. Tiểu Hoàng Mao tìm mấy cái người trong thôn Tiểu Hỏa đi ra ngoài kéo người. Nói có náo nhiệt xem. Trong thôn nhàn rỗi người liền như ong vỡ tổ đã tới. Với Thanh Sơn vừa nhìn điệu bộ này, vốn trong lòng sức lực mười phần, hiện tại đều có điểm đả cổ. Đối phương cố ý kêu nhiều người như vậy chứng kiến, đoán chừng là đối với mình rất tin tưởng. Thầm nghĩ, hắn lại nhìn một chút Tô Dương vóc người, cao hơn hắn một ít, cũng so với hắn cường tráng. Mặc dù không có cỡ nào khuếch đại cơ nhục, bắp thịt, có thể vừa nhìn khí thế kia cũng biết là thường thường kiện thân. Vạn nhất Linh Tuyền cho ta cường hóa thể chất không đủ, đánh không lại nên làm gì? Với Thanh Sơn trong lòng có chút không nhạt định, ngươi chờ một chút, ta đi tìm người lại đây đứng trận. Tiểu Hoàng Mao là của ngươi người, ta sợ đến thời điểm đánh tức giận ngươi không tuân thủ quy định. Để hắn hỗ trợ, Tô Dương đứng ở một bên mỉm cười. Ngươi là muốn tìm với Đại Quang đi, sợ đánh không lại bị đánh, muốn tìm cá nhân cứu trận. Nói xong, hắn cho một bên Tiểu Hoàng Mao liếc mắt ra hiệu, để hắn giúp đỡ thêm cây đuốc. Sơn Hoa Tử, ngươi là túng đi, cùng cái đàn bà tựa như, ngươi muốn sợ cứ việc nói thẳng, Lưu Tổng cũng không làm khó ngươi. Sau đó nhìn thấy Thanh Nguyên trong xưởng người vòng quanh đi là được. Thốt ra lời này, chu vi người xem náo nhiệt liền bắt đầu nghị luận. Còn đánh nữa thôi đánh a. Sơn Hoa Tử, ngươi sẽ không với ngươi cha học hai chiêu. Nhân gia đều nói như vậy, ngươi không làm hắn. Này, ném nhiều người, trước còn nghe Sơn Hoa Nương nói khoác. Hung hăng nói nàng nhi tử văn võ song toàn. Ta đã nói rồi, cả ngày đọc sách hoa làm sao có khả năng hội võ. Tịnh là mò mẫm, chu vi mấy cái xem náo nhiệt đồng thời hống. Với Thanh Sơn sắc mặt nhất thời liền quải bất trụ. Người muốn mặt, cây muốn ra. Hắn có tùy thân tiên điền nhưng là dự định trường kỳ ở quê nhà phát triển. Nếu như ra cái môn đã bị Hương Lân nói lời dèm pha cười nhạo, vậy hắn còn lẫn vào không lăn lộn. Đánh liền đánh, không phải là luyện tay nghề một chút sao? Ai sợ ai a? Với Thanh Sơn giận, nói xong, hắn liền hướng về Tô Dương xông lại, nắm chặt nắm đấm, đột nhiên hướng Tô Dương trên đầu bắt chuyện. Ai, ngươi làm sao đánh lén a? Thật không nói quy củ. Tiểu Hoàng Mao ở một bên kêu la. Tô Dương đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, tập trung tinh thần, chờ đối phương ra chiêu. Giờ khắc này nhìn thấy với Thanh Sơn không có chương pháp gì xông lại, dựa vào một cỗ man lực ra quyền, trong lòng nhất thời vô cùng quyết tâm. Đùng, Tô Dương ra tay càng nhanh hơn, vươn tay trái ra, trực tiếp nắm lấy đối phương cánh tay nhỏ, tay phải thành quyền, hướng về phía đối phương mũi chính là nhất quyền. Nhất quyền đập lên, với Thanh Sơn trên mặt nhất thời liền mở ra thuốc nhuộm phô. Hồng, hoàng, bạch, một mạch chảy xuống, gào, hắn hào một cổ họng, bị đau không ngớt, tay phải theo bản năng liền đi bịt mũi tử. Nhưng mà, đang lúc này, Tô Dương nắm đấm lại đến, lần này là ném đến bụng hắn trên. Với Thanh Sơn lại là một tiếng kêu thảm, nhất thời khom người xuống. Trong sân nghiêng về một bên, hoàn toàn là một hồi một phương diện treo lên đánh. Thân thể hai người tố chất gần như, thậm chí uống Linh Tuyền với Thanh Sơn còn mạnh hơn một ít. Có thể kinh nghiệm quá kém, căn bản không theo người động thủ một lần. Tô Dương như thế nào đi nữa bị hạn chế. Vậy cũng luyện qua chiêu thức, đánh một chỉ có man lực người quả thực không muốn quá ung dung. Với Thanh Sơn thở hổn hển hai cái còn mới vừa đứng lên, người còn không có từ chuyện bị đánh bên trong tỉnh lại, lại đón nhận Tô Dương nắm đấm. Trái câu quyền, phải câu quyền, trong lúc trở lại một khuỷu tay tử, thành thạo với Thanh Sơn liền nằm sát xuống đất. Hắn liền thí nghiệm chính mình uống Linh Tuyền sau có thể so với quanh năm làm lụng tráng hán thể.